Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 880, Lục Giai Cực Hạn. Lớn tu hành giả chiến đấu không phải Mạc Hồng Nhan cùng Yến Sơn có thể hiểu được. Chớ nhìn bọn họ đều là ngũ giai cao thủ, cùng lục giai chỉ kém nhất giai. Nhưng cấp này cũng người cùng tiên chênh lệch, có câu ngạn ngữ, gọi không thành thánh, cuối cùng làm kiến hôi. Mà ở hỗn độn chư thiên, phía sau tu hành, mỗi cấp một chênh lệch, đều có thể thánh cùng con kiến hôi, khó có thể bên ngoài lực truy bình. Lục giai có thể thấy được thiên địa bổn nguyên tin tức, cũng lấy tự thân lực lượng phá hủy, mà ngũ giai nhìn không thấy. Lục giai quá khứ vị lai hiện tại tam vị nhất thể, chân ngã như nhất, không bị quang âm ảnh hưởng. Cái này ngũ giai làm không được. Lục giai đã nửa bước thăng duy, có thể làm tới trình độ nhất định lên không chỗ nào không có mặt. Cái này ngũ giai cũng làm không được. Kém một bước thiên nhân chi biệt, không vào lục giai, mãi mãi cũng khó có thể tưởng tượng lục giai sở kiến. Đến tột cùng là làm sao một phen quang cảnh. Trương đạo nhất đám người lục giai, không phải có chút hỗn độn biên giới trung nguyên nhân thiên địa mà thành ngụy lục giai. Chỉ có tương ứng lực lượng, mà không lục giai thần diệu, hoàn chỉnh lục giai cụ bị nhiều lắm dị năng, căn bản không phải ngụy lục giai có thể sánh bằng. Chân chính lục giai cao thủ chiến đấu đã siêu việt vật chất, siêu việt năng lượng, lục giai dưới cao thủ sở kiến, lục giai cao thủ xuất thủ, thiên băng địa liệt, ngày hủy ngôi sao trầm, vô cùng kinh khủng. Nhưng đây chỉ là biểu tượng, thiên địa trong hỗn độn năng lượng đối với lục giai cao thủ mà nói, có thể tùy ý lấy chi. Hỗn độn vô cùng, năng lượng vô tận, lục giai chiến đấu đã siêu việt năng lượng va chạm tầng thứ, mà là đang đại đạo, tâm linh, thần ý ba người dung hợp sau đó, có khả năng bộc phát ra tâm linh lực số lượng tiến lên. Tâm linh là căn cơ, mà đại đạo cùng thần ý là hộ đạo thủ đoạn, là sát phạt thủ đoạn. Có tu hành giả tu hành cả đời, từ không tranh với người đấu, cũng sẽ không chiến đấu, chỉ là ngộ đạo minh tâm, sức chiến đấu thấp, nhưng cái này không có nghĩa là cái kia tu hành giả tu vi thấp. Cái này giống một cái đập chứa nước, vô cùng vô tận thủy tích xúc trong đó. Trong đập chứa nước gió êm sóng lặng, cũng không quá lớn lực phá hoại, chỉ khi nào đem đập chứa nước mở một cái chỗ rách, thủy trong kho dòng sông sẽ ở sát na bộc phát ra lệnh thiên địa rung động lực phá hoại. Ở trong tu hành, tâm linh chính là đập chứa nước, mà đại đạo có thể cho đập chứa nước càng sâu, khiến đập chứa nước lớn hơn nữa, tích xúc càng nhiều nước hơn. Đạo nguyên nhân sinh lòng, mà thần ý cũng đạo cùng tâm linh cộng đồng dựng dụng ra gì đó. Thần ý cùng đạo kết hợp, liền hóa thành đập chứa nước lên chỗ rách. Chỗ rách càng lớn, trong nháy mắt sức mạnh bùng lên cũng liền càng khủng bố hơn. Trương đạo nhất tâm linh chính là một cái to lớn đập chứa nước. So với trước mắt Quân Thiên Hạ, Thẩm Càn Khôn đám người lớn hơn. Bất quá, Quân Thiên Hạ sáu người liên thủ lại, có khả năng sức mạnh bùng lên muốn so với Trương đạo nhất cường đại. Nếu không có bọn họ sáu tâm linh của người ta không có khả năng dung hợp, phối hợp lại khó tránh khỏi sẽ có khoảng cách. Trương đạo nhất cũng khó mà chống đỡ được đến bây giờ. Bất quá, hiện tại Trương đạo nhất cũng đến cực hạn. Theo Quân Thiên Hạ, Thẩm Càn Khôn đám người bộc phát ra mình mạnh nhất thủ đoạn, Trương đạo vừa đã ở vào kề cận cái chết, sinh tử trong nháy mắt. Mạc Hồng Nhan hai người tuy là xem không hiểu lục giai chiến đấu, nhưng lại có thể cảm giác được, Trương đạo nhất thời khắc này tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Không phải Trương đạo nhất không đủ mạnh, mà là đối phương quá nhiều người. Sáu đánh một cái, cũng phối hợp lẫn nhau. Nếu như đổi một bình thường lục giai cao thủ xuống phía dưới, chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có, Trương đạo nhất tâm linh đang run rẩy. Cái này run không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hưng phấn. Ở vô cùng vô tận áp lực chung, Trương đạo nhất tâm linh tiềm năng hoàn toàn mở rộng, triệt để vận chuyển. Giờ khắc này, Trương đạo nhất tâm linh so với vừa rồi muốn nhạy cảm thập bội. có thể thất giai tâm linh. Vào giờ khắc này tóe ra tất cả tiềm lực. Quân thiên hạ, Thẩm Càn Khôn đám người đạo pháp, gần như trong nháy mắt bị Trương Đạo vừa nhìn xuyên thấu qua. Thậm chí có quan quân thiên hạ đám người quá khứ hiện tại vị lai tất cả đều ở đây Trương Đạo nhất lòng chung triển khai. Điều này đại biểu, Trương Đạo nhất tâm linh đã triệt để siêu việt lục giai tầng thứ. Bởi vì chỉ có từ trên xuống dưới bao quát, mới có thể làm cho biết hết khả năng bày ra thần diệu. Cái này giống người ở trên núi. Chân núi tất cả tự nhiên rõ mồn một trước mắt. Không có bất kỳ bí mật. Biết hết khả năng căn nguyên. Chính là từ chỗ cao nhìn một chút chỗ thấp. Với tầng thứ so với Trương Đạo nhất thấp sinh linh mà nói. Trương Đạo nhất là biết hết. Bất quá, Trương Đạo nhất tâm linh mặc dù đang áp lực vô tận hạ có thể mở rộng ra toàn bộ tiềm lực. Nhưng Trương Đạo nhất lần khác, như trước vô lực phá cuộc, sáu lục giai cao thủ đồng thời sử dụng mạnh nhất thủ đoạn. Đã có thể một cái tu hành vô số năm, căn cơ vững chắc quả kỳ đại năng toàn lực nhất kích. Một kích này, Trương Đạo nhất không có lòng tin tiếp được. Trương Đạo nhất không có đường lui. Từ vừa mới bắt đầu, Trương Đạo nhất cũng chưa có cấp bản thân lưu đường lui. Bởi vì có đường lui liền có may mắn. Có may mắn, Trương Đạo nhất liền không còn cách nào mượn áp lực, triệt để mở rộng ra tâm linh tiềm lực. Bất quá, loại này thủ đoạn Trương Đạo vừa hiện ở cũng chỉ có thể dùng lúc này đây. Trương Đạo nhất tích xúc rất vững chắc, tâm linh còn rất nhiều tiềm lực có thể đào móc, cố lấy mới có thể mượn áp lực mở rộng tiềm lực. Lần này sau đó, Trương Đạo nhất tiềm lực sẽ bị nghiền ép sạch sẽ, bởi vì đây đã là lục giai có thể đạt tới cực hạn. Cho dù lại kinh tài diễm diễm hạng người, cũng không khả năng siêu việt cực hạn này. Nếu như còn có thể nghiền ép tiềm lực, liền đại biểu Trương Đạo vừa đã phá vỡ mà vào thất giai. Nên như thế nào phá cuộc? Trương Đạo nhất cảm giác lòng của mình linh vào giờ khắc này hóa thành một cái tròn. Trong suốt mà không câu nệ, không giả với bên ngoài, thậm chí cùng quá khứ vị lai vô cùng dấu vết liên hệ. Cũng với một cái chớp mắt này đoạn tuyệt, chư thiên nhân quả thêm ở trên người của hắn, nhưng không cách nào ràng buộc che đậy tâm ý của hắn. Đây là lục giai cực hạn trong cực hạn, cơ hồ không có bất kỳ một cái nào sinh linh ở lục giai đạt được quá. Bởi vì không có có sinh linh dám ở lục giai chảm đạo. Nếu như không chảm đạo, đạo quả sẽ tự nhiên mà nói dựng dục ra. Cũng sẽ không có ở lục giai liền đem tâm linh mở rộng đạo loại này tầng thứ cơ hội. Thiên địa hỗn độn quá khứ vị lai tất cả các loại đều ảnh ngược ở Trương Đạo nhất trong lòng. Đầy đủ mọi thứ đều hiện ra ở Trương Đạo liếc mắt trước. Không có nửa điểm che lấp. Bất quá, cái này vô cùng vô tận tin tức. Lại không đối với Trương Đạo nhất tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trương Đạo nhất tâm tính thiện lương lại tựa như hóa thành vô hạn. Có thể dung nạp tất cả, mà Trương Đạo nhất ý chí cũng siêu việt trên đó. Trương Đạo nhất biết, tâm linh của mình rơi vô hạn còn thiếu một chút, chỉ kém lăng không nhảy. Bất quá cái này nhảy cũng là khó khăn nhất, bởi vì hiện tại Trương Đạo nhất tiềm lực đã hết. Nằm trong loại trạng thái này, thiên địa hỗn độn tựa như hóa thành Trương Đạo nhất khu xác. Cùng Trương Đạo nhất không có nửa điểm ngăn cách. Mà Trương Đạo nhất tư duy tốc độ vận chuyển cũng so với quá khứ phải nhanh hơn thập bội. Trương Đạo nhất tính toán lực đã siêu việt 99 vị. Gần như vô hạn, không thể so quả kỳ đại năng chỗ thua kém. Vô cùng linh quang ở Trương Đạo nhất lòng thủ lĩnh xẹt qua. So với trong vũ trụ quang cò nhanh hơn nghìn vạn lần lần. Trương Đạo ngay từ đầu thể nghiệm và quan sát tự thân. Qua lại các loại đều bị nhảy ra. Cho dù chỉ là đã từng thiểm qua một cái tạp niệm cũng chưa từng buông tha. Tu hành chú ý một lấy quán chi. Ta sở học phức tạp. Đã từng ta lấy dịch đạo sỏ xuyên qua tất cả. Thống nạp tất cả. Dịch đạo đó là ta tu hành thân cây. Hôm nay ta chảm đạo. Thân cây liền không có. Tâm linh nếu tròn. Có thể chịu tải. Nhưng không cách nào thống ngự. Ta cần phải có một vật. Thống ngự ta tất cả các loại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.